Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505 vậy liền ta tới đi. Tất, nương theo lấy một tiếng thanh thúy cái còi vang, đến từ Hy Lạp trọng tài chính cơ Ross ngói Sala nhanh chóng chạy hướng về phía Barcelona vùng cấm. Địa, bất thình lình tiếng còi để trên sân bóng song phương cầu thủ đều có chút lăng thần. Dương Dương khi nhìn đến Puyol truyền về sau, đang định trở về chạy, bởi vì hắn cảm thấy Van Dijk khả năng kéo đá mạnh, Liverpool chỉ có tiền đạo Crow tại tiếp tục hướng phía Barcelona tạo áp lực. Mà lúc này, nước Anh cao lão lại là một mặt kinh hỉ, cười ha hả hàng vỉa hè mở hai tay, hướng phía Liverpool các đội hữu làm mặt quỷ. Chuyện gì xảy ra? À, ông trời ơi, đây là tới từ Van Dijk một lần sai lầm. Puyol tại Crow bước giành lại, chân phải truyền về vùng cấm địa, mà Crow có trước tiên hướng phía Van Dijk tạo áp lực. Barcelona thủ môn trực tiếp dùng tay đem cầu bế lên. Đây là tiếp truyền về cầu sai lầm, phi thường cấp thấp một lần sai lầm. Đến từ Van Dijk. Trực tiếp truyền hình ống kính còn đặc địa cho đến bên sân huấn luyện viên trưởng tịch. Rijkaard lộ ra 10 phần oan uổng. Rijkaard hiện tại hẳn là rất bình thường phiền muộn. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này nguyên bản cũng không có bao nhiêu nguy hiểm truyền về. Kết quả lại đưa đến đội bóng sáng tỏ đưa cho đối phương một lần vùng cấm địa nội gian tiếp đá phạt. Cơ hội, đây là tương đương hỏng bét cục diện. Đương nhiên, chúng ta cũng nhất định phải nhìn thấy Barcelona tại Liverpool ương ngạnh ép sát dưới. Áp lực xác thực là phi thường lớn. Puyol truyền về cường độ có chút không đủ. Van Dijk bị ép tiến lên tiếp ứng. Nhưng Crow lại là từng bước ép sát. Cái này cho hắn áp lực thực lớn. Thế là hắn trước tiên hiển nhiên liền quên đi quy tắc. Trực tiếp dùng tay đem cầu cho ôm. Cả tòa sân Nou Camp cũng đều phát ra hư thanh. Hiển nhiên là đối đội bóng lần này ngu xuẩn sai lầm cảm thấy bất mãn. Van Dijk cũng là rũ cụp lấy đầu, lộ ra 10 phần uể oải. Ngói Sala xử phạt bên trong cấm khu gián tiếp đá phạt. Đây là Liverpool một lần cơ hội tuyệt hảo. Đương nhiên, Barcelona cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì đây là một lần tại vùng cấm địa bên trong phía bên phải, cùng nhỏ vùng cấm địa biên giới cơ hồ thẳng đứng, cùng penalty điểm ngang hàng một vị trí, khoảng cách cầu môn hơi có chút lệch, sút gôn vẫn có chút khó khăn. Dựa theo quy tắc, vùng cấm địa nội gian tiếp đá phạt nhất định phải trải qua hai tên cầu thủ hai lần trở lên sơ cầu. Chấm chấm. Liverpool tất cả mọi người tràn đầy kinh hỉ, tất cả đều nhao nhao tụ tập đến Barcelona vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính cất kỹ cầu vị trí, đồng thời bắt đầu ra hiệu Barcelona có thể tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bày bức tường người. Vị trí này check bên phải, tuyệt đối là tại xạ trình phạm vi bên trong, xử lý tốt, có thể trợ giúp Liverpool lại xuống một thành. Nghịch chuyển đối thủ, cái này đem là đối Barcelona thê thảm đau đớn đả kích. Nhưng muốn tiến quả cầu này, độ khó còn là rất lớn. Vị trí này xử lý không tốt. Quyệt nhìn một chút, cau mày nói, check bên phải, lại thêm bức tường người khoảng cách tương đối gần. Trực tiếp gõ cửa, khẳng định là muốn túi đường vòng cung. Quấn từ bức tường người hai bên đều là không được. Chỉ có thể từ đỉnh đầu qua, yêu cầu này coi như cao. Crow nắm lấy cái cằm nói, Zera nhẹ gật đầu, trọng yếu nhất chính là cái góc độ này. Chân phải cầu thủ đến đánh, đoán chừng chỉ có thể đánh góc gần. Ngươi xem một chút Van Dijk chọn vị trí, rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta góc gần. Thật như vậy đánh, 8-9 phần 10 đều bị nhào đi ra. Steven nói không sai. Chỉ có thể là chân trái cầu thủ đến đánh. Xabi Alonso cũng 10 phần tán đồng. Liverpool trong đội chân trái cầu thủ kỳ thật không ít. Lai, Aurelio, Luis Garcia các loại. đều là chân trái cầu thủ, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không tại trên sân bóng, mà lại liền xem như chân trái cầu thủ, sút bóng không tinh, cũng chưa chắc có thể đánh ra uy hiếp. Vùng cấm địa nội gian tiếp đá phạt nhìn giống như rất có uy hiếp. Trên thực tế cũng chưa chắc, độ khó đồng dạng rất lớn. Huống chi, Liverpool hiện tại trên sân bóng nhưng không có chân trái cầu thủ. Dương, người cảm thấy thế nào? Gerrard phát hiện Dương Dương một mực không có lên tiếng. Từ đầu đến cuối đều đang quan sát bức tường người. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy người kia tường rất thấp. Dương Dương cười ha ha, đám người không khỏi mỉm cười. Huynh đệ, đang thương lượng đánh như thế nào cánh cửa đâu? Người quan sát người ta bức tường người làm gì? Lại nói, Barcelona cầu thủ thân cao liền như thế. Thiago Motta ra sân về sau, một cái có thể đỉnh cao điểm đều không có. Có thể không thấp sao? Bất quá, Dương Dương kiểu nói này, đám người ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Bức tường người thấp, vừa vặn đỉnh đầu là có thể đánh. Xavi, ngươi được không? Dương Dương đi qua, cười hỏi, trước mắt mấy người này bên trong, chỉ có Dương Dương cùng Xabi Alonso là hai chân đều tinh thông. Tại không có chân trái tướng, hoặc là chân trái đem nắm chắc không lớn tình huống dưới. Từ bọn hắn đến gõ cửa, là lý tưởng nhất. Xabi Alonso nhìn một chút về sau, lắc đầu, ta đến đánh, đoán chừng muốn tới vùng cấm địa tuyến đầu vị trí kia. Không phải không có nắm chắc vòng qua bức tường người, đều là cầu thủ chuyên nghiệp, đá nhiều năm như vậy cầu, mình có thể đánh ra cái gì trình độ cầu, đều tâm lý nắm chắc. Đám người nghe xong, lập tức đều nhao nhao nhìn về phía Dương Dương. Ai cũng biết, hắn tả hữu chân đều rất bình thường tinh thông, cơ hồ là đem chân trái luyện thành chân phải. Dương Dương cảm nhận được đồng đội ánh mắt, lập tức cũng nhẹ gật đầu. Việc nhân đức không nhường ai nói, vậy liền ta tới đi. Barcelona chẳng mấy chốc sẽ dọn xong bức tường người, thời gian cũng không nhiều. Dương Dương kiểu nói này, đám người cũng đều không có có dị nghị. Ngươi nói, làm sao phối hợp? Gerrard hỏi, đám người cũng đều nhao nhao chú ý tới. Hai người các ngươi cao điểm đi bên trái bên kia, đem bọn hắn cao điểm đều kéo quá khứ. Xavi tại ở ngoài vùng cấm mai phục. Steven cho ta chuyền bóng. Điểm nhẹ, tốt nhất ở trước mặt ta ngừng. Ta trực tiếp liền đánh. Đám người nghe xong, đều không có có dị nghị, lập tức tách ra hành động. Rất nhanh, Dương Dương cùng Gerrard liền đứng ở phát bóng điểm phía trước. Ai cũng biết, Liverpool đây là muốn từ bọn hắn đến đánh. Xabi Alonso tại vùng cấm địa cung đỉnh khu bên trái. Grau cùng Quyệt tại cầu môn bên trái. Đây chính là Dương Dương sách lược. Mục đích đúng là muốn phân tán Barcelona phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Vùng cấm địa nội gian tiếp đá phạt, chỉ quy định nhất định phải hai người hai cước sờ cầu trở lên, nhưng không có quy định hạn mức cao nhất. Nói cách khác, Gerrard huyền ra cầu về sau, Dương Dương lựa chọn có rất nhiều. Có thể trực tiếp tìm Xabi Alonso sút xa, có thể tìm Grau cùng Quyệt đánh đầu, cũng có thể lại truyền về cho Gerrard, quấn từ bức tường người phía dưới gõ cửa. Hết thảy tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Đến lúc đó Barcelona phòng thủ cầu thủ là không có mặc cho gì cơ hội phản ứng. Đôi này Liverpool tới nói, đúng là một lần cực kỳ tốt cơ hội, nhưng độ khó khăn cũng là không nhỏ. Vị trí này trực tiếp gõ cửa, khiêu chiến còn là rất lớn. Ngược lại chuyền bóng cho Xabi Alonso hoặc Grau, cơ hội nói không chừng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Barcelona cũng không ngu ngốc, bọn hắn cũng có thể phân tích ra những này. Cho nên đối Xabi Alonso cùng Grau đám người chằm chằm phòng cũng là hết sức cẩn thận. Thậm chí tại Gerrard đem bóng ra nhẹ nhàng giao cho Dương Dương, mình quay người hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chạy tới thời điểm, bức tường người bên trong lập tức phân ra một người đến. tiếp cận Zera, hiển nhiên cũng là lo lắng Dương Dương sẽ lại lần nữa truyền về. Nhưng Dương Dương lại rõ ràng không có có ý nghĩ này. Hắn cảm nhận được toàn trường 95.000 tên fan bóng đá đều đang nhìn chăm chú mình. Hắn cảm nhận được trực tiếp truyền hình ống kính. Cùng ống kính đằng sau kia vô số ngồi ở địa cầu các ngõ ngách fan bóng đá. Đều tại chuyên chú nhìn xem hắn, cha mẹ của hắn và thân hữu, còn có hắn yêu nhất Tô Diệp. Bọn hắn nhất định đều đang nhìn hắn. Hắn cơ hồ không có chút do dự nào. Tại Zera nhẹ nhàng đẩy ra cầu về sau, hắn liền biết rõ, cái này chính là mình muốn. Thế là, hắn bước nhanh về phía trước, chân phải đứng vững về sau, chân trái vung lên, trực tiếp đánh ra một cái chân bên trong đường vòng cung cầu. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng bởi vì sân Nu Kem tất cả fan bóng đá đều cơ hồ nín thở. Khiến cho thanh âm trở nên rất rõ ràng. Bóng ra cấp tốc từ Dương Dương dưới chân bắn ra, xẹt qua một đường vòng cung, khó khăn lắm vòng qua bức tường người, trực tiếp lấy hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. Van Dijk nhanh chóng làm ra phản ứng, không chỉ có cả người nhảy tới, cũng thật dài duỗi ra tay phải của mình. Barcelona thủ môn rất rõ ràng, nếu như quả cầu này không có đập ra đi, hắn sẽ tại sau trận đấu thành vì trong mắt của mọi người tội nhân. Hắn đã dốc hết khí lực toàn thân, hắn đã là đem hết khả năng duỗi dài cánh tay của mình. Nhưng hắn nhưng thủy chung không có có thể cảm nhận được thủ sáo đụng phải bóng ra cái loại cảm giác này, mãi cho đến hắn nặng nề rơi vào trên đồng cỏ lúc, hắn mới nghe được hiện trường một trận hư thanh. Bóng ra sau lưng hắn cầu môn bên trong, Dương Dương cực nhanh lại một lần nữa xông ra sân bóng. Cầu tiến á, tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Dương Dương đánh ra một cái phi thường đặc sắc đường vòng cung cầu sút gôn. Trực tiếp lượn một cái trái bên trên góc chết. Phi thường đặc sắc một cước sút gôn. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Gọn gàng. Một cước này sút gôn tuyệt đối có thể thể hiện ra Dương Dương tinh xảo sút bóng. Tin tưởng về sau sẽ không còn có người nghi vấn hắn đạt được năng lực cùng hiệu suất. Bởi vì một cước này sút gôn thật sự là quá đặc sắc. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương một đường chạy vội, xông ra sân bóng, lại một lần trượt quỳ gối bên sân. Hắn nghe được sân Nu Kem kia đầy trời hư thanh, nhưng bây giờ hắn không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn thấy, cái này giống là một đám hổ giấy, căn bản uy hiếp không được hắn. Tại hắn nhìn thấy bóng ra chuyển dẫn bóng cánh cửa trong nháy mắt đó. Hắn vô cùng cảm tạ Van Gaal, bởi vì Van Gaal từ cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, đều không ngừng nhắc nhở hắn, nhất định phải huấn luyện chân trái của mình, hết lần này đến lần khác. Dương Dương nghe Van Gaal khuyên, một mực không có buông lỏng đối với mình chân trái khổ luyện. Hiện tại rốt cục được đền đáp. Hắn đồng thời còn muốn cảm tạ Van Basten, bởi vì Van Basten tại Ajax trong lúc đó, nhiều lần đề điểm hắn sút bóng. Hắn còn muốn cảm tạ rất nhiều người, cảm tạ tất cả trợ giúp qua hắn người. Lập cú đúp. Vẫn là tại cao quý không thể xâm phạm Nu Kem. Dương Dương đột nhiên có loại muốn cất tiếng cười to xúc động. Đây quả thực quá mẹ nó đã nghiền á. Barcelona vì chính mình tự thân sai lầm bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. 1-2, Liverpool nghịch chuyển Barcelona. Đây đối với tại mũi tiến công chậm chạp mở không ra cục diện. Barcelona tới nói. Không thể nghi ngờ là tương đương thê thảm đau đớn một lần đả kích. Không chỉ là kỹ chiến thuật, đồng thời còn có cầu thủ tâm lý phương diện. Van Dijk hẳn là muốn vì lần này mất bóng phụ trách, bởi vì đúng là hắn ngu xuẩn sai lầm. Cho Liverpool một lần vùng cấm địa nội gian tiếp đá phạt cơ hội. Cái này mới tạo thành mất bóng, mà đáng lưu ý chính là Rijkaard đã vận dụng hai lần thay người. đều không thể để tranh tài có chỗ khởi sắc. Cho đến nay, Benitez vẫn không thay đổi người điều chỉnh. Có thể thấy được hắn so sánh thi đấu tiến trình đến cỡ nào hài lòng. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN